Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 846, thân hãm nhà tù. Cái này sinh viên tụ hội vui đùa, kỳ thật liền là uống rượu. Cái này hoa hạ hơn 5.000 năm, cao nhã rượu văn hóa vậy không biết từ lúc nào bắt đầu nó liền đi lệch. Vốn là cái say lòng người rượu ngon, bây giờ ngược lại trở thành một cái đại gia tranh mặt mũi đồ vật. Thậm chí là thành một chút người có ý định làm bậy nâng lên khí. Tào Ảnh ngồi ở một bên, nhìn xem cái này nhóm liều mạng uống rượu các bạn học. Thân thể run lẩy bẩy, nàng không ghét uống rượu, nhưng nàng chán ghét bức người uống rượu. Vậy chán ghét mời rượu người. Đã từng thường xuyên nghe nói nào đó học viện liên hoan có người uống đến nôn lật ngay. Thậm chí có chút còn bị quá chén, dẫn đến bất tỉnh nhân sự mà đưa bệnh viện. Mình vẫn luôn coi là những này nói chuyện giật gân. Hiện tại thật thấy được, lúc này mới phát hiện nguyên lai đều là thật. Trước mặt 6 cái đồng học đã đổ 2 cái. Cái khác 3 cái, gục xuống bàn hồ ngôn loạn ngữ. Còn có một cái tiến nhà vệ sinh nhổ. Hiện tại đã đến cái thứ 7 đồng học đứng lên. Đây là một cô gái. Không sai, nữ hài, các vị học trưởng học tỷ. Ta gọi Hồ Na, đại gia có thể gọi ta Na Na A. Đến từ bảo đảo Đài Loan. Ta thích vô cùng đại gia A. Thế nhưng là ta thật không biết uống rượu đấy. Vừa uống rượu liền sẽ đùa nghịch rượu điên rồi. Cho nên có thể không thể lấy trà thay rượu kéo. Chấm ngoặc kép, cái này Hồ Na dáng dấp vậy không tệ. Cái dùi mặt, tướng mạo thuộc đáng yêu loại hình. Dáng người không cao, nhưng là xuyên qua một đôi cao gót. Cũng coi như duyên dáng yêu kiều. Ngực nàng kỳ thật không lớn. Nhưng là nàng vậy giỏi về mặc chút tụ lại điều chỉnh hình nội y. Cho nên nhìn thị giác hiệu quả rất tốt. Để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Nàng nói chuyện không có rất nặng giọng Đài Loan. Đoán chừng là tại đại lục sinh hoạt quá lâu có quan hệ. Bất quá có một phong vị khác. Đã rất êm tai. Để cho người ta có một loại dã rời cảm giác. Học sinh này hội chọn người. Đều là mấy cái nam lý bộ trưởng. Đối với mỹ nữ. Vẫn là có rất lớn bao dung tâm. Nhìn xem nàng dạng này yêu cầu, những học trưởng này nhóm đều hai mặt nhìn nhau, không đành lòng làm người xấu, mắt thấy liền muốn võng khai một mặt. Tạo Ảnh một hồi vậy định dùng phương thức như vậy, nhưng là Trương Thanh chủ tịch, còn có Tần bộ trưởng, Lý bộ trưởng, các ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia a, nhất định phải đối xử như nhau. Nhớ năm đó ta tiến đến hội học sinh thời điểm, cũng bị người rót mười mấy chén. Lúc ấy dạ dày đều muốn phun ra. Chỗ lấy các ngươi vậy tuyệt đối không có thể ngoại lệ. Chấm ngoặc kép. Lúc này Miêu sư tỷ mở miệng, giống như đã sớm nghĩ kỹ đối trắng. Ha ha, vậy mà các ngươi Miêu học tỷ đều đã nói như vậy, vậy chúng ta liền không có biện pháp. Cho nên lấy trà thay rượu khẳng định là không được. Lúc này Tần Hạo Nhiên vậy đến nói chuyện. Đúng a, nhất định phải uống. Cái này tiền lệ không thể tại chúng ta nơi này phá. Nana đồng học, gia nhập chúng ta hội học sinh, uống rượu là rất tất yếu. Thể dục bộ bộ trưởng vậy mở miệng. Ngạch, nhưng là ta thật không biết uống rượu. Chấm ngoặc kép, cái này Hồ Na vậy luống cuống. Không nghĩ tới đám học trưởng bọn họ như thế nghiêm ngặt. Nếu không như vậy đi. Nếu không ngươi biểu diễn một cái tài nghệ. Coi như quá khứ được hay không? Trương Thanh đi ra lại nói. Cái này, ta ngũ âm không được đầy đủ. Vậy không biết khiêu vũ. Thật không có bất kỳ cái gì tài nghệ. Cái này Hồ Na đều muốn điên rồi. Vậy ngươi đi xin giúp đỡ khác nam sinh. Nhìn xem có không thể giúp ngươi uống. Miêu sư tỉ lại mở miệng. Hồ Na đâm trong lòng bàn tay nhìn đám người một vòng. Miệng nhỏ ục ục. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Các vị nam đồng bào, không nói ta không cho các ngươi cơ hội a. Hiện đang xuất thủ, nói không chừng liền có thể chiếm được mỹ nhân phương tâm a. Miêu sư tỉ cười hì hì nói ra. Nhưng cái này mười vài chén rượu cũng không phải số lượng nhỏ. Tất cả mọi người tại do dự. Hồ Na sư muội, ta giúp ngươi uống. Rốt cục có một cái nam sĩ đứng dậy. Tốt a. Chúng ta Sở Quang sư huynh quả nhiên có quyết đoán. các vị sư đệ vẫn là muốn học tập a. Trương Thanh cái thứ nhất dẫn đầu vỗ tay. Cái này Sở Quang vì mỹ nữ, tuyệt không dám mập mờ. Lập tức liền đổi mười vài chén rượu xuống dưới. Cuối cùng lay động địa ngồi xuống. Hồ Na đồng học cũng là tràn ngập cảm kích nhìn xem hắn. Sau mặt nghe nói thật đúng là thúc đẩy một đoạn nhân duyên. Còn có ai a? Tiếp tục kế tiếp. Trương Thanh tiếp tục lên tiếng. Còn có Tảo Ảnh đồng học. Cũng không biết là ai hô một tiếng. Thế là tất cả mọi người đem đầu chuyển đến Tảo Ảnh trên thân. Là mới gia nhập thành viên chi bên trong. Hiện tại chỉ còn lại có Tảo Ảnh không có mời rượu. Tảo Ảnh nhìn xem đại gia ánh mắt. Chỉ có thể chậm rãi đứng lên. Linh lung dáng người để cho người ta mơ màng vô cùng. Liền là trắng nõn không rảnh trên mặt. Có dương không ra vẻ u sầu. Xem ra là rất chán ghét, thậm chí là rất khinh thường bọn hắn vừa rồi bức người uống rượu hành vi. Nàng hít một hơi thật sâu. Quá trình này để nàng vốn là uyển chuyển vừa ôm vòng eo càng thêm thon thả. Sung mãn vòng một đương nhiên vậy liền càng thêm đột xuất. Vừa rồi quá trình nàng rất dày vò. Vài lần muốn đi gấp. Nhưng là lại không tốt làm ý tứ. Dù sao nàng không phải một cái rất khác người người. Nàng từng vụng trộm lấy điện thoại ra. Muốn cho Tần Phi gửi cái tin nhắn. Nhưng là phát hiện nơi này mặt tín hiệu không thật là tốt. Cũng không biết chuyện ra sao. Học trưởng các học tỷ tốt. Ta gọi là Tảo Ảnh. Ta lúc đầu coi là nay ngày liền là đại gia ăn cơm nhận biết trao đổi một chút. Xúc tiến tình cảm. Nếu như biết như thế muốn uống nhiều rượu như vậy ta liền không tới. Cho nên mời các ngươi thứ lỗi. Ta là không uống rượu người. Không có chút nào dính loại kia. Tảo Ảnh vẫn là bình tĩnh giới thiệu mình. Đồng thời vậy nhấn mạnh một cái. Mình không uống rượu. Tào sư muội dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nghe nói vẫn là vũ đạo nhất tuyệt. Tin tưởng rất nhiều người đều muốn thấy một lần phong thái rồi. Không uống rượu cũng được. Nhảy một chi múa đến xem thôi. Ta muốn đại gia hẳn là cũng đáp ứng a. Cái này miêu sư tỷ quả nhiên bất thường. Mỗi lần mở đầu đều là nàng. Con tưởng rằng có thể thành là chi kỷ. Tảo Ảnh đêm nay mới phát hiện nàng. Không phải người một đường. Không có ý tứ. Ta không thích tại dạng này trường hợp khiêu vũ. Ta cũng không có ý định cho các ngươi khiêu vũ. Tảo Ảnh rất nghiêm túc nói. Mình vũ đạo là tác phẩm nghệ thuật. Là có một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Ngoại trừ Tần Phi, nàng sẽ không tùy tiện vì những người khác nhảy múa. Hơn nữa còn là tại như vậy một cái làm chính mình không thoải mái địa phương. Vậy đơn giản là đối với vũ đạo khinh nhờn. Tạo ảnh cường ngạnh để tất cả mọi người rất xấu hổ. Bầu không khí lập tức liền ngột ngạt đi xuống. Tạo ảnh, cái này đều là chuyện nhỏ. Ta giúp người uống, đến cho ta rót đầy. Lúc này chúng ta Tần Hạo Nhiên xuất thủ. Một bộ vì ngươi, ta nguyện ý hy sinh hết thảy bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng hắn vì Tảo Ảnh đi chết. Kỳ thật hắn chính là muốn Tảo Ảnh lĩnh hắn tình. Muốn là bình thường nữ sinh. Cái kia liền đã bị hắn đánh động. Chính như vừa rồi Hồ Na. Không cần ngươi giúp ta. Ta chính là không muốn uống. Cho nên liền không uống. Ngươi muốn uống chính ngươi uống liền tỉnh. Đừng nói cái gì giúp ta. Ta không lãnh được ngươi lớn như vậy tình. Nếu như các ngươi yêu cầu gia nhập hội học sinh liền nhất định phải cầu uống rượu. Vậy ta liền rời khỏi chính là. Tạo ảnh tư duy lúc này vậy là phi thường sáng suốt. Nàng không có ý định cho những người này cơ hội. Tạo ảnh lúc này. Vậy rốt cục minh bạch vì cái gì Tần Phi không để cho mình tiến vào học sinh này hội. Nơi này mặt phức tạp. Xa xa so chính mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nàng đột nhiên rất tưởng niệm Tần Phi. Câu nói này vừa ra. Để chính cầm chén rượu lên đang định uống một hơi cạn sạch Tần Hạo Nhiên ngây ngẩn cả người. Đại gia vậy không nghĩ tới Tảo Ảnh hội cứng rắn như thế. Dù sao làm mới tới chợt đến tân sinh. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn sư huynh sư tỉ mặt mũi. Tần Hạo Nhiên sau đó yên lặng buông xuống rượu. Hắn quay đầu liếc mắt bên cạnh Trương Thanh một chút. Chép miệng. Trương Thanh vậy ý thức được cái gì? Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Tạo ảnh đồng học. Không nghiêm trọng như vậy. Được rồi. Vậy liền không uống rượu. Uống một chén nước trái cây thế nào? Phục vụ viên, lên cho ta một ly nước chanh. Uống nước chanh là được. Ha ha, không có việc gì. Tất cả mọi người là người một nhà. Chưa hề nói muốn cưỡng ép. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cái này Tần Hạo Nhiên vậy nhả ra. Đại gia xem xét bộ trưởng cùng danh dự chủ tịch đều đã nói như vậy. Vậy không nói gì. Ngủ gọi Tào Ảnh đẹp mắt như vậy đâu. Tào Ảnh lúc đầu đều đã chuẩn bị đi. Nhưng là lúc này nhìn thấy phục vụ viên rất nhanh liền cầm một ly nước chanh đi lên. Giống như sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồng dạng. Do dự một chút, vẫn là uống vào. Sau đó lại lần nữa ngồi xuống. Mời rượu phong ba đến đây. Tiếp đó, bắt đầu một hệ liệt thổi ngưu bức khâu. Tào Ảnh cũng đúng này hứng thú không lớn. Yên lặng ngồi ở một bên. Nhưng là tổng cảm giác mình không thích hợp. Đầu chậm rãi có chút bất tỉnh hô hô. Nàng đưa ra muốn đi. Nhưng là bị Trương Thanh ngăn cản. Để nàng chờ một chút. Nói lập tức liền phải kết thúc. Một sẽ cho người đưa nàng trở về. Tào Ảnh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống. Cảm giác bụng không thoải mái. Cảm giác tại Trương Thanh phụ trợ dưới. Lên nhà vệ sinh. Trong nhà cầu mặt. Tào Ảnh đã cảm giác mình đầu choáng váng hoa mắt. Với lại toàn thân tất cả cút nóng. Giống như phát sốt một cái. Tào Ảnh bắt đầu hoài nghi tự mình có phải hay không bị người hạ thuốc. Vừa rồi chỉ là uống một ly nước chanh à. Nàng có chút sợ hãi. Lấy điện thoại di động ra. Muốn cho Tần Phi gọi điện thoại. Nhưng là tín hiệu quá kém đánh không thông. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể phát một cái tin tức. Tin tức một mực đang truyền. Cũng không biết lúc nào có thể phát ra ngoài. Tại nhà vệ sinh Tào Ảnh ngây người thật lâu. Một mực chờ đến có người gõ cửa. Tào Ảnh, ngươi còn không ra à? Tào Ảnh lúc này mới mở cửa ra ngoài. Lại phát hiện, người đều đi hết sạch. Chỉ còn lại có cái này Tần Hạo Nhiên. Hắn ánh mắt, trốn tránh, không có hảo ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.